xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 23 TGT 2, vương gia thỉnh tiếp chiêu 8, góc truyện audio.com. Yến tiệc kết thúc, Nhược Vũ cùng Cửu Thanh Hàn Yên vị trên xe ngựa chuẩn bị xuất cung, cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời khỏi hoàng cung, đinh, cảnh báo. Phát hiện thích khách ký chủ cẩn thận, trong đầu Nhược Vũ nhận thông báo liền tò mò vén màn nhìn ra. Bên ngoài đã ngã sắc chiều tà, gió thổi nhẹ vào bên trong, xe ngựa đã đến đoạn núi cảnh sắc như họa, Nhược Vũ ngắm mãi còn ngân nga hát. Nàng nhìn gì trông vui vẻ thế, Cửu Thanh Hàn tiến đến nhìn bên ngoài liền phát hiện vài sát thủ ẩn nấp sẵn phục kích, sắc mặt liền không tốt. Tay ôm eo Nhược Vũ che màn lại, a, vương gia có, Cửu Thanh Hàn ra hiệu im lặng, Nhược Vũ giả vờ khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt. Cỗ xe ngựa từ từ dừng lại bên ngoài, tiếng đao kiếm vang lên quyết liệt, Cửu Thanh Hàn kéo Nhược Vũ đi ra bên ngoài. Bầu trời tà nhuốm máu đỏ tanh khắp nơi, Cửu Thanh Hàn đi đến cạnh thị vệ lạnh giọng, thị vệ đâu cả rồi. Thị vệ bẩm vương gia, đám hắc y nhân này võ nghệ cao cường, thị vệ đã bị giết gần hết, vương gia mau chóng đi đi. Cửu Thanh Hàn đi vào cung chỉ mang vài thị vệ võ nghệ không cao, nhìn đám hắc y nhân này chắc là sát thủ trong giang hồ. Nhược Vũ định đứng bên cạnh xem kịch, hắc y nhân khác tiến đến cũng vung đao về phía cô mạnh mẽ muốn đoạt mạng, ơ. Đứng xem kịch cũng bị dính đòn ư, thiên a a, mũi đao hắc y nhân đã gần tiến đến Nhược Vũ không kịp tránh đòn. Cửu Thanh Hàn xoay người ôm Nhược Vũ chắn đao thay cô một nhát, vết thương sâu máu đỏ chảy ướt cả vạt áo, Cửu Thanh Hàn từ từ ngã xuống hôn mê. Nhược Vũ nhìn một màn trước mắt không kịp trở tay, lại nhìn nam nhân bị thương vừa hả dạ vừa tức giận buộc miệng chửi tục, khốn khiếp. Người của bà đây chưa làm xong nhiệm vụ các ngươi liền dám đụng, Nhược Vũ tung cước đá mạnh về phía hắc y nhân. Hắc y nhân thân đụng vào gốc cây, máu miệng lẫn máu mũi tuôn, đám hắc y nhân kinh sợ lùi lại, cái quỷ gì vậy? Nhiệm vụ thái sư giao có nhắc người đi theo Hàn Vương là cầm sư không có võ công, sao bây giờ cô ta lại tựa như sát thủ hạng một. Người nhìn thấy khả năng của ta đều tiêu tán cả rồi, các ngươi nên tự cầu nguyện bản thân xui xẻo khi gặp ta. Nhược Vũ vung tay, đám cắt nhuyễn trong không khí bám trên người đám sát thủ từ bao giờ liền bộc phát tự nổ. Hắc y nhân tất cả biến mất tựa như chưa từng tồn tại, đinh đinh đinh, phát hiện năng lực dị thường, phát hiện năng lực dị thường. Hệ thống xuất hiện, nhanh chóng xuất hiện ký chủ, kỹ năng này sao không xuất hiện trong thông tin của ký chủ? Cái kỹ năng này nhân loại ở thế giới người cũng không có, tại sao người lại có chữ ký chủ bác à? Nhược Vũ suy nghĩ chút liền đáp, cái này từ khi sinh ra ta đã có nha. Tiểu hệ thống không phải là hệ thống siêu cấp vũ trụ siêu siêu tài giỏi sao, không tự tìm hiểu nha. Hệ thống biết ký chủ nhà mình nói dối nhưng cũng không thể hỏi nhiều, đành im lặng hóng tiếp. Nhưng trong không gian cậu bé trực tiếp quấn trên người mấy lớp chăn bông run rẩy, trái tim bổn bảo bảo sợ hãi, cái ký chủ này tuyệt đối không thể chọc nữa. Ai đó cứu bổn bảo bảo với các khắc, Nhược Vũ đi đến đá Cửu Thanh Hàn vài cái thay nguyên chủ xả giận. Vết máu trên lưng hắn đã chuyển sang màu đen, e là đao kia có tẩm độc. Nhược Vũ muốn hắn chết nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, đành đỡ hắn đến hang động gần đấy, bên ngoài trời tối tiếng gầm rú của sói. Tiếng dế kêu thanh lành vang vọng, trong hang động vết thương Cửu Thanh Hàn đã được xử lý sạch sẽ nằm một góc trên tảng đá. Nhược Vũ đang ngồi cạnh đóng lửa ăn trái cây lúc nãy đe dọa hệ thống mà có được. Cửu Thanh Hàn tỉnh dậy nhìn thấy vẻ mặt háo ăn của Nhược Vũ liền cười đến vết thương đau. Nhược Vũ nghe tiếng động xoay người bắt gặp Cửu Thanh Hàn đã tỉnh, cô đi đến đỡ hắn, vương gia đã tỉnh. Lúc nãy cầm nhược tìm được chút quả dại, vương gia có muốn dùng, Cửu Thanh Hàn vì vết thương đau chỉ khàn khàn đáp nhẹ, khục khục. Bổn vương không đói, nàng ăn đi, chút nữa đám thuộc hạ sẽ đến, vâng, cầm nhược hiểu rồi, Nhược Vũ đút Cửu Thanh Hàn ít nước đỡ hắn nằm xuống. Cửu Thanh Hàn thấy Nhược Vũ hiểu chuyện không khóc nháo như đám tiểu thư khuê cắt kia liền hài lòng, gió mạnh thổi vào trong hang động đóm lửa dần tắt. Nhược Vũ định đến thêm củi thì bên ngoài đom đóm bay vào thắp sáng cả sơn động ánh sáng xanh huyền ảo. Nhược Vũ chạy đến nhẹ nhàng bắt vài con cười đùa khúc khích quên cả nhiệm vụ, quên luôn Cửu Thanh Hàn nhảy múa, đinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. 10, tổng hảo cảm 58, cửu thanh hàn nhìn hình mỹ nhân vui đùa đến ngẩn người, từ trước đến nay nữ tử đến gần hắn muôn loại vẻ mặt giả vờ. Toàn tính, vũ mị không một nữ tử nào thật sự dùng gương mặt thật, cửu thanh thì thầm tiểu yêu nghiệt cách trương.